ngủ, Vương Văn Bân lại nằm xuống. Một lát sau, Lục Thất bỗng nhiên lên tiếng, anh mới vừa nghe thấy, trong mơ mày gọi anh là anh Thất, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thấy mọi người hay gọi Lục Thất là 67 nên tôi muốn đính chính chút, thật ra là anh 7 thôi nha. Mặt cười, vì Lục trong lục địa có nghĩa là đất liền, UT, chứ không phải Lục 6, học theo cậu Bân gọi anh 7 đi. Mặt cười, cách chương.